Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 hạng đội hôm nay tìm được hung thủ sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn ta thực yêu ta trượng phu. Hắn cũng thực yêu ta. Hắn nói sẽ vĩnh viễn yêu ta. Chúng ta hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Hắn thực sủng ái ta. Hắn kêu ta bảo bảo. Còn hứa hẹn về sau chúng ta có hai tử, đã kêu bối bối, hắn có thể dùng, bảo bối, hai chữ tới xưng hô hắn sinh mệnh yêu nhất người. Ta ở nhà khi ta vui sướng bà chủ, mỗi ngày đưa hắn đi làm, nghênh đón hắn tan tầm, làm một bàn ngon miệng đồ ăn, nhìn hắn ăn xong đi. Chính là ta lớn nhất hạnh phúc, hồ điệp phu nhân thắp sáng trong tay ngọn nến. Bắt đầu giảng thuật nàng chuyện xưa. Ngọn nến mỏng manh ánh lửa từ nàng cầm hướng lên trên phóng. Chiếu ra nàng trên mặt có một viên lệ trí. Ở u ám ánh đèn hạ, phẳng phất ở sáng lên. Chín người chung chỉ có nàng ăn mặc hồng y. Cho dù tầng hầm ngầm ánh đèn lờ mờ, nàng cũng là nhất bắt mắt kia một cái. Người xem 12.138, nàng lại sát nàng trượng phu. Này cái thứ ba đi người xem 34.762. Không biết cái này tiết mục có mấy kỳ, nàng đến chết mấy cái trượng phu, tuy rằng nói như vậy nhưng như cũ cho nàng soát một đợt bạch cốt hoa. Cái này Khương Thần tiểu béo biết vì cái gì hồ điệp phu nhân ở trong đó nhân khí tối cao. Nàng thực sẽ kể chuyện xưa, đang nói đến nàng trượng phu khi cái loại này ngọt ngào chung lại kẹp quấn lấy cay nghiệt ngữ khí. Làm người lông tơ đều dựng lên, khán giả còn có thể xem làn đạn phân tán lực chú ý. Nhưng tham gia quái đàm sẽ chín người không thể, bọn họ vừa tiến vào tầng hầm ngầm, di động tín hiệu đã bị che chắn. Hồ điệp phu nhân ngay từ đầu kể chuyện xưa, làn đạn liền bắt đầu xoát nổi lên cho nàng bạch cốt hoa. Thực mau nàng liền đem còn lại 8 hạng người chơi xa xa ném ở phía sau. Ánh nến ở không có phong tầng hầm ngầm nội không ngừng nhảy lên. Bởi vì hồ điệp phu nhân trong miệng thốt ra khí, chợt minh chợt diệt, nàng thanh âm đột nhiên vừa chuyển, từ ngọt ngào biến thành oán hận. Nhưng hắn phản bội ta, hắn xuất quỹ hắn nữ bí thư, này liền như là dao nhỏ một chút chui vào ta tâm. Ta tâm đang nhỏ máu, ngay từ đầu ta còn tưởng nhẫn nại, ta muốn kích thích hắn đối ta ái. Nói cho hắn chỉ cần hắn chịu trở về, chúng ta còn có thể giống như trước như vậy hạnh phúc. Huống chi, ta còn hoài hắn hai tử, bối bối tới, bối bối ở ta trong bụng, bảo bối của hắn nguyện ý cùng nhau chờ hắn về nhà. Hắn biết ta mang thai, hắn đã trở lại, hắn so trước kia còn muốn càng yêu ta, chúng ta lại ngọt ngào lên, giống như về tới mối tình đầu thời điểm. Trở lại hắn hứa hẹn vĩnh viễn yêu ta thời điểm mà ni, hồ điệp phu nhân gợi lên môi đỏ. Mỉm cười lên, màn ảnh cho nàng một cái đặc tà, tươi cười còn chưa tràn ra, nàng lại đột nhiên biến sắc mặt, nhưng sinh hài tử làm ta biến xấu. Ta làn da không hề khẩn trí bóng loáng, hắn không hề chạm vào ta, hắn lại một lần phản bội ta, bọn họ ở chúng ta trong xe yêu đương vụng trộm. Nàng còn không biết cảm thấy thẹn đem nàng xuyên qua quần lót nhét ở đệm hạ. Ta thấy, nữ nhân kia quấn lấy ta trượng phu cổ. Ta trượng phu không ngừng vuốt ve nàng làn da. Ta thâm ái nam nhân chôn ở một cái khác nữ nhân trong thân thể. Nguyên lai, hắn kêu cái nào nữ nhân đều là bảo bảo, Khương Thần nhìn chằm chằm màn hình. Hỏi tiểu béo, này thuộc không thuộc về sắc bằng tình phạm trù. Có thể hay không phong hào? Tiểu béo nhìn hắn một cái này đến giám định đi, không phải chúng ta công tác, dùng cái này bác trong mắt soát nhân khí, cái này nếu có thể phong, đến bìa một rất nhiều, hai cái nam nhân đều có điểm xấu hổ. Hy vọng A Kiều có thể chính mình đem lỗ tai cấp che thượng. Nhưng A Kiều mở to hai mắt nhìn, nghe được mùi ngon, nguyên lai muốn giảng loại này quỷ chuyện xưa. Nàng đột nhiên nheo lại đôi mắt, bởi vì hắc ám, cho nên có vẻ họa chất thập phần mơ hồ. Hồ điệp phu nhân miệng vừa động thời điểm, nàng trước người ánh nến cũng ở nhảy dựng, giống như có thứ gì ở đàng kia. A Kiều dụi dụi mắt, nàng thấy không rõ lắm Money, ta mời nàng về đến nhà tới làm khách. Cho nàng một ly có thuốc ngủ trà, ta đem nàng kia tầng tuyết trắng ra lột xuống dưới. Tầng này ra giống như là vì ta đính là Money, ta trượng phu đã trở lại. Ta thực yêu ta trượng phu, hắn cũng thực yêu ta, hắn nói qua sẽ vĩnh viễn yêu ta. Chúng ta hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, chỉ là mỗi đến buổi tối, nữ nhân kia đều ở ngoài cửa sổ du đãng. Ta ra đâu, trả ta ra, hồ điệp phu nhân tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình lỏa lồ ra tới tuyết trắng da thịt. Ta rất cẩn thận, sẽ không bị nàng phát hiện, hồ điệp phu nhân chuyện xưa nói xong. Nàng, hô, một chút, thổi rớt trong tay ngọn nến, đến phiên hạ một người. Ở nàng nói đến ra thời điểm, màn ảnh nhắm ngay nàng ngực, váy đỏ bọc một đoàn thịt luộc, như vậy nhìn qua đã yêu dị, lại có chút sờn tóc gáy. Tiểu béo càng nghe càng cảm thấy thanh âm này quen thuộc. Câu chuyện này cũng rất quen thuộc. Hắn nói, thanh âm này ta khẳng định ở đâu nghe qua, số 4 điểm nổi lên ngọn nến. Ở hắn châm nến thời điểm, kia đoàn đen tuyền đồ vật. Từ hồ điệp phu nhân trên cổ bò đến trên cổ hắn đi. Hồ điệp phu nhân vừa mới còn cảm thấy không khí thực áp lực. Nói xong chuyện xưa lập tức liền nhẹ nhàng lên. Cảm thấy có thể là vừa mới biểu tình căng chặt. Nàng biết cái này tầng hầm ngầm trang điều hòa. Mỗi khi nàng kể chuyện xưa thời điểm, sẽ có người điều thấp kém ôn. Nhân vi chế tạo lãnh cảm. Biện pháp này thập phần hiệu quả. Nhưng lần sau nàng không bao giờ muốn xuyên váy ngắn tới. Liên tính vì tiết mục hiệu quả cùng đánh thưởng cũng không được. Nàng vừa mới liền mau đông chết. Hạng Vân Độc nhìn chằm chằm cái kia quỷ ảnh. Mỗi nói xong một cái chuyện xưa, nó liền đổi một người. Nó có thể là lấy người cảm xúc vì thực, hỉ nộ ai nhạc ái hận sợ, ở chuyện xưa chung ra đời, trở thành nó đồ ăn. Này đó cảm xúc chung cất giấu người tinh khí, bị nó cuồn cuộn không ngừng hấp thu, nó càng lúc càng lớn, nguyên lai thon dài giống như đè dẹp lép bóng dáng, dần dần viên trướng lên tới, giống một đoàn bị thổi trướng khí cầu, mà những cái đó bị nó hút quá người, tinh thần rõ ràng uể oải đi xuống. Hạng Vân Độc muốn nhìn vừa thấy, thứ này có thể hay không trở lại số 9 người chơi trên người. Hắn đến tột cùng là mang theo giả vẫn là chăn nuôi giả. Thực mau số 5 số 6 đều nói xong chính mình quỷ chuyện xưa. Hạng Vân Độc cầm lấy ngọn nến, bậc lửa nó, cảm giác những cái đó đen tuyền đồ vật muốn bò đến trên đầu của hắn tới. Hắn quỷ sai chứng một năng, quanh thân tản mát ra kim mang, kia đoàn hắc ảnh vừa muốn đụng tới hắn, đã bị kim quang liệu chứ. Nó giống tiểu thú như vậy nức nở một tiếng, vèo, một chút, nhảy đến số 9 người chơi trên người. Đây là nó ký chủ, Hạng Vân Độc có thể ở thời điểm này bắt lấy người kia. Nhưng hắn tiếp tục giảng hắn quỷ chuyện xưa, hắn nói bạch ra nhà cũ chuyện xưa, nữ quỷ đón dâu. Hạng Vân Độc đương nhiên không có gì kể chuyện xưa thiên phú. Hắn nói lên lời nói tới thập phần lãnh ngạnh. Đã không có nói chuyện xưa kỹ xảo, cũng sẽ không kích động cảm xúc. A Kiều sốt ruột, cái này hắn muốn rớt xuống nhân khí tiên tam vị, nhưng vừa thấy làn đạn, lắp bắp kinh hãi, người xem 9527, thiên nột tiểu ca ca thanh âm cũng qua tô đi, cho hắn 100 đóa hoa người xem 12127. Mụ mụ nha, chính là người này, tô đoạn ta chân. Tao đoạn ta eo người xem 5893. Quá liêu, ta muốn bao dưỡng hắn người xem 66666. Một người huyết thư cầu tiểu ca ca biến thường chú. Ta nguyện vọng cho hắn soát hoa người xem 0723. Ha ha, nữ nhân Hạng Vân Độc vốn dĩ đã bị phản siêu. Đột nhiên người của hắn khí điều lại bắt đầu hướng lên trên trướng. Làn đạn không ngừng cho hắn trắng xanh cốt hoa, A Kiều quỷ vương danh hiệu liền phải khó giữ được, nàng nhịn không nổi cái này, chạy nhanh làm tiền nhị lại cấp chính mình thu tiền, vừa mới tiền nàng đã toàn soát xong rồi, Khương Thần chấn kinh rồi, ta thao, hạng đội còn có loại này bản lĩnh đâu, tiểu béo hàng năm ở mỗi điểm truy thư, hắn nâng dương mắt kính, Hạng đội cái này nếu là đi viết văn, khẳng định tỷ can chúng ta này hành kiếm nhiều, câu chuyện này Hạng Vân đọc giảng đích xác thật. Không đủ êm tai, hắn nói chuyện xưa nói tựa như ở thuốc lá phổ pháp. Nhưng chuyện xưa bản thân khúc chiết ly kỳ, cũng đủ hấp dẫn người. Cầu huyết trạch đấu đều có, còn có vợ cả giết chết tiểu tam lại giết chết lão công. Còn sống đến thọ chung xuống địa ngục, này có thể so Hồ Điệp phu nhân cái kia chuyện xưa phải có ý tứ nhiều. Hơn nữa lại là phát sinh ở cái kia niên đại sự. Nợ nước thù nhà cùng ân oán tình thù tất cả đều tề sống. Người xem 66.666 cấp số 7 người chơi ném mạnh 100 đóa bạch cốt hoa người xem 0723 cấp số 7. Người chơi ném mạnh 100 đóa bạch đóa hoa người xem 9.527. Trên lầu giống như có người vừa mới cười nhạo quá nữ nhân. Như thế nào cong, người xem 0723, chuyện xưa nói được hảo, đương nhiên muốn đầu hoa tiểu chu từ cục cảnh sát đánh tới điện thoại. Bọn họ tìm được rồi cái này tiết mục người phụ trách. Người phụ trách vẻ mặt mộng bức, loại này tấm các bọn họ ở diễn đàn lão phấn trung gian bán ra. Tiền tam kỳ đều là thí bá, tam kỳ kết thúc, cũng có thể từ 20 mấy người người chọn lựa ra bọn họ tưởng hợp tác đối tượng. Hơn nữa mỗi kỳ mấy cái tố người người chơi, cũng không riêng gì giảng quỷ chuyện xưa, về sau còn sẽ có cổ trạch tìm tòi bí mật, cuối cùng là tưởng cắt thành game show, ở trên mạng truyền phát tin, chừng mực sẽ so hiện tại còn muốn thu liễm một chút. Này tam kỳ thí thủy tiết mục, hiệu quả phi thường hảo, đặc biệt là hôm nay này một kỳ, bởi vì mở ra tầng hầm ngầm tân cảnh tượng. Trước mắt đã có 7-8 vạn người ở xem phát sóng trực tiếp. Đệ nhất kỳ tiết mục đến cuối cùng chỉ có 1 vạn người. Cái này số liệu tăng trưởng làm cho bọn họ vui mừng. Tiết mục kế hoạch người thậm chí còn tìm tính thỉnh mấy cái tiểu minh tinh tới. Trước cấp tiết mục xào một đợt nhiệt độ, cắt nối biên tập mấy cái nhất dọa người đoạn ngắn, ở trên mạng thu hoạch một đợt fan, tỉ như cái này Hồ Điệp phu nhân. Nàng là tiết mục chuyên môn mời đến thường trú người chơi. Từ đệ nhất kỳ nàng bị tuyển ra tới bắt đầu chính là tiết mục viết tốt kịch bản. Cái này Hồ Điệp phu nhân là nguyên lai đêm khuya quái đàm quỷ chuyện xưa phát thanh. Kể chuyện xưa vốn dĩ chính là nàng nhất am hiểu sự. Đến nỗi hai cái người chết, xác thật đều là diễn đàn lão phấn. Nhưng cái này đêm khuya quái đàm vốn dĩ chính là tùy cơ kẹp tóc. Này hai người đã chết cũng không thể quái tiết mục a. Cuối cùng người phụ trách hỏi, kia chúng ta cái này tiết mục còn có thể tiếp tục sao? Này nhiều không dễ dàng a, lại là tạo cảnh tượng, lại là thỉnh diễn viên, ở trên mạng trước khai hỏa danh khí, mắt thấy tiết mục liền phải thành, tự sát chuyện này như thế nào có thể trách bọn họ đâu. Hạng Vân Độc nói xong hắn chuyện xưa, hắn đem ngọn nến thổi tắt. Lẳng lặng chờ đợi cái này quái đàm sẽ kết thúc, làm Khương Thần mấy cái chờ đến ngoài cửa, làm bộ điều tra nơi này mỗi một cái, trọng điểm tra cái này gương mặt tươi cười Nam Môn Sơ số 8 chuyện xưa cùng Hạng Vân Độc so sánh với. Ảm đạm thất sắc, nhưng hắn cũng cực kỳ sẽ kể chuyện xưa, thanh âm khi thì cao vút khi thì trầm thấp, hắn kể chuyện xưa kỹ xảo siêu việt Hồ Điệp phu nhân. Hắn nói một cái đêm mưa sát nhân ma chuyện xưa, số 8 một mở miệng, Hồ Điệp phu nhân liền biết chính mình nhận sai người, từ đầu tới đuôi nàng đều cho rằng Hạng Vân Độc là tiết mục kế hoạch cho nàng tìm cộng sự. Lãng phí một đợt soát nhân khí xào CP hảo thời cơ. Nàng bất mãn nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái này cảm xúc như thế tiên minh. Gương mặt tươi cười nam trên người hắc ảnh giống như là nghe thấy được mỹ vị như vậy. Vươn nó tế mà lớn lên thân thể, hút Hồ Điệp phu nhân cảm xúc, rốt cuộc đến phiên số 9 bắt đầu kể chuyện xưa. Hắn thanh âm nghe đi lên nhất hào sinh viên còn muốn non nớt. Hắn dùng một loại mộng ảo ngữ điệu đã mở miệng, ta thích trời nắng hoa hoa, ta thích dùng da người làm thành trời nắng hoa hoa, đem bọn họ treo lên. Từ đại bài đến tiểu, ba ba mụ mụ cùng hài tử, Hạng Vân Độc thân thể lập tức căng chặt lên. Linh đốn lộ 1804. Hết chương.